Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 83, Tống Miên Miên một nhà ba người ngồi ở trong phòng khách. Buổi sáng ăn đơn giản nhất nước trắng trứng gà luộc cùng nước nấu khoai tây. Cùng với mới lạ cà chua, liền nhanh chóng giải quyết xong buổi sáng hôm nay bữa này điểm tâm ơ siêu, Miên Miên a. Nồi sắt lớn cùng bếp nấu bên này chợ nông dân thì có bán. Nhưng cối xay thịt, trang phiên sốt cả bình bình lọ lọ phải đi trung tâm chợ bên kia cửa hàng mua. Ta và ngươi bà ngoại kế hoạch, ta đi trung tâm chợ, ngươi bà ngoại đi chợ nông dân, ngươi liền để ở nhà. Ngươi mỗi ngày không phải còn muốn đi trong nông trại chiếu cố những cái kia gieo trồng tinh linh ư? Ngươi bây giờ liền đi qua đi, chờ chúng ta về nhà, mà bắt đầu chế biến sốt cà chua. Ừ, tốt, Tống Miên Miên gật gật đầu, đem nước trứng gà luộc nhét vào trong miệng, quai hàm phình đấy, có điểm giống chỉ con chuột khoét kho thóc, theo ghế sofa lăn ra đây, đụng choáng váng chóng mặt não tiểu hắc miêu. Cuối cùng là lắc lắc đầu tỉnh táo lại, vài bước đi vào Tống Miên Miên bên chân, nâng lên móng vuốt liền muốn kéo đối phương quần chân, thế nhưng để cho tiện hoạt động, Tống Miên Miên hôm nay trực tiếp mặc rộng thùng thình quần đùi sái. Hắc miêu móng vuốt duỗi ra, cuối cùng mau nữa muốn đụng phải đối phương tiểu chân lúc, lại vèo một chút tranh thủ thời gian rụt trở về, làm vì một cái người đứng đắn. Hắn là tuyệt đối không có khả năng phụ thân vào một chỉ miêu trên người liền đi chiếm người ta tiểu. Cô nương tiện nghi, hôm nay rời giường không có thể trước tiên bắt lấy cơ hội tốt nhất. Phong Trạch Viêm cũng không nhụt chí, tiểu hắc miêu tròn núp ních đầu, tả hữu chuyển động cẩn thận xem xét, cuối cùng run rẩy chòm râu, nhìn hồi lâu cuối cùng chỉ đã tìm được Nghiêm lão gia tử quần chân. Nó quyết định theo quần chân trở lên bò. Lại mượn lực nhảy lên bàn ăn, lại để cho Tống Miên Miên nữ nhân kia tranh thủ thời gian thân nó một ngụ mơ siêu vừa mới ba lượng. Câu nói công phu, hắn liền nghe ra đối phương cái này một nhà ba người hôm nay nhìn qua chỉ sợ sẽ rất bề bộn. Vội vàng nấu chín sốt cà chua đi ra ngoài bán, thậm chí bởi vì bận quá, đối phương một nhà mời được 6 người tới đây, tại như vậy rối ren dưới tình huống. Hắn nếu không phải có thể thừa dịp hiện tại mau để cho đối phương hôn vào một ngụm. Chỉ sợ đợi tí nữa chính mình đứng ở bên cạnh, nữ nhân này cũng sẽ không để ý đến hắn. Phong Trạch Viêm đã 3 lần 4 lượt thấy được đối diện nữ nhân này làm việc lúc. Vô tình đưa hắn khóa ở ngoài cửa sự tình, tự liên con mèo nhỏ ngọt ngào tiếng kêu, cũng không có biện pháp hấp dẫn trước mắt cái này ý chí sắt đá ra hỏa. Nhất là Phong Trạch Viêm bỗng nhiên nghĩ đến, mèo chó loại động vật này trên người bộ lông cực kỳ nồng đậm. Đánh rơi khỏi cọng lông tới cũng là không nói đạo lý. Dù là khế ước thú thân thể tố chất xa xa mạnh hơn bình thường sủng. Nhưng những này dụng lông tật xấu, lại hoàn toàn không có thể bởi vì khế ước thú cường đại thân thể mà giảm bớt. Ngược lại bởi vì khế ước thú hình thể xa xa so với bình thường sủng vật lớn. Dụng lông càng thêm lợi hại, lấy đối phương tính cách, nói không chừng đừng nói đụng hắn, còn có thể tìm lồng sắt đưa hắn giam lại, tránh cho miêu mau rơi vào sốt cà chua trong. Phong Trạch Viêm, vừa nghĩ tới mình bị nhốt ở trong lồng không xong tình cảnh. Tiểu hắc miêu run rẩy chòm râu, dắt lỗ tai liền hướng Nghiêm lão gia tử phương hướng đi đến. Tiểu móng vuốt trực tiếp ôm lấy Nghiêm lão gia tử quần chân trở lên bò. Nó nhất định phải tranh thủ thời gian thừa dịp đối phương một nhà ba người còn không có ăn xong bữa. Sáng trước, hoàn thành buổi sáng vừa hôn, thế nhưng tiểu hắc miêu mới bò lên 2 cái, vừa mới leo đến Nghiêm lão gia tử đầu gối, còn chưa kịp cao hứng, thân thể nho nhỏ một thanh liền bị lão gia tử cho bắt được. Nghiêm lão gia tử cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ khế ước thú. Miên Miên, ngươi xem sô-cô-la gần nhất có phải hay không trưởng thành chút. Mắt thấy so với trước khi còn bé càng thêm tinh nghịch. Cái này sáng sớm, tinh lực như vậy hưng thịnh, lại vẫn leo đến ta trên chân đã đến. Muốn không ngươi bây giờ tìm lồng sắt bắt nó giam lại a? miễn cho đợi lát nữa chế tác sốt cà chua lúc. Miêu mau rơi vào đi, Nghiêm lão gia tử nói nghiêm trang. Bên cạnh lão thái thái nhìn bị nhà mình trượng phu nắm trong tay toàn thân cứng ngắc liền cái. Đuôi tiêm cũng sẽ không di chuyển tiểu hắc miêu. Có chút oán trách nhìn hắn một cái. Người lão đầu tử này nói cái gì đó. Người lại để cho đại kim hảo hảo mang theo sô-cô-la chính là. Quay đầu lại để cho đại kim mang theo sô-cô-la đi nông trường bên kia chơi hoặc là để cho bọn. Họ cùng với bên cạnh trang lão đầu ra đại hắc cùng nhau chơi đùa. Ban ngày tạm thời không trở về nhà là được rồi, cả ngày cũng nhốt ở trong lồng. Cái kia được có bao nhiêu khó chịu a? Vạn nhất tiểu gia hỏa này tự bế. Vậy phải làm thế nào? Ta trước kia thường nghe người ta nói. Thuê giá rẻ phòng bên kia công nhân thường xuyên một nhà mấy ngụ người ban ngày tất cả đều đi ra. Ngoài làm việc, đợi đến lúc buổi tối mới có thể trở về. Trong khoảng thời gian này bọn hắn sẽ đem khế ước thú nhốt tại trong phòng. Không cho phép chúng tùy ý ra ngoài. Có thể thuê giá rẻ phòng địa phương tiểu. Thời gian dài xuống liền như vậy đang bị nhốt. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Cũng không chính là được chứng bệnh tự bế ư. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho sô-cô-la cũng phải chứng bệnh tự bế. Lão thái thái nói có lý có theo. Thiếu chút nữa liền đem Nghiêm lão gia tử cho thuyết phục. Lão gia tử ho khan hai tiếng. Nhìn lão thái thái nhất mắt. Liền ngươi thích nhất nhìn chút bừa bãi lộn xộn báo chí tin tức. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy. Thuê giá rẻ trong phòng ở nhiều người như vậy. Dưới lầu tùy tùy tiện tiện hô một tiếng. Trên lầu đều có thể có hơn 10 gia đình nghe thấy. Huống chi mỗi lần gia đình trong lại không chỉ một chỉ khế ước thú. Chúng hoàn toàn có thể cùng nhau chơi đùa nghịch, làm sao có thể hội được từ bế chứng đâu. Lại nói tiếp khế ước thú lớn nhỏ, cùng khế ước thú đẳng cấp có chặt chẽ liên hệ. Bình thường mà nói khế ước thú đẳng cấp càng thấp hình thể càng nhỏ. Mà khế ước thú hình thể càng lớn, đẳng cấp càng cao. Đương nhiên trong lúc này quy tắc cũng không phải là 100% cứ như vậy. Có thể tuyệt đại đa số tiếp nhận hay là dựa theo quy tắc này tiến hành phán đoán. Hội ở tại thuê giá rẻ phòng khu người, hầu như đều là những cái kia chỉ có thể triệu hoán cấp thấp khế ước thú. Mà những cái kia có thể triệu hồi ra cao cấp khế ước thú người. Khế ước thú vẫn chỉ là vừa mới được triệu hoán đi ra. Cũng sẽ bị thế lực khác chiêu đi. Căn bản không cần lo lắng không có chỗ lại để cho khế ước thú ở lại. Được rồi, dù sao nói như thế nào đều là ngươi có lý. Ngươi muốn thế nào được cái đó a? Quay đầu lại ta ngược lại là nhìn xem đại kim có thể hay không trực tiếp lên miệng cắn ngươi. Đến lúc đó ta cũng sẽ không quản ngươi. Lão thái thái chừng lão gia tử liếc, hầm hừ tiếp tục ăn chút bữa sáng. Phong Trạch Viêm, tiểu hắc miêu toàn thân cứng ngắc. Thân thể vẫn không nhúc nhích, cho nên nói hắn đợi lát nữa đến cùng có thể hay không bị trực tiếp nhốt vào tiểu trong lồng. Cho dù đều muốn đưa hắn nhốt vào tiểu trong lồng, cái kia trước thân hắn một ngủ cũng tốt a. Kế tiếp hắn đáng tin liên tục một tuần lễ không ngủ được. Mèo mèo ô tương đương mèo mèo tương đương, tiểu tiểu hắc miêu hướng về phía chủ nhân của mình phát ra mèo mèo mèo. Mèo ủy khuất tiếng kêu. Ý đồ kích thích đối diện nữ nhân đồng tình tâm, mong mỏi đối phương có thể tranh thủ thời gian cho nó một cái trấn an hôn. Ông ngoại, người ăn cơm trước đi. Sô-cô-la bị ngươi bắt trên tay, giống như không quá thoải mái bộ dạng. Tống Miên Miên có chút chần chờ nhìn lão gia tử liếc. Mở miệng đều muốn giải cứu bản thân miêu. Chủ yếu vẫn là sô-cô-la gọi thanh âm quá thê thảm. Nhìn xem làm cho lòng người sinh không đành lòng, có thể hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm lão gia tử phảng phất giống như là không nghe. Thấy sô-cô-la cái kia thê lương kêu thảm thiết giống nhau, ngược lại nghiêm trang nói, cả tấm mặt mo này lên tất cả đều là nghiêm túc nghi hoặc. Vậy sao, đối với ngươi xem nó tựa hồ giống như rất muốn cùng ta đùa bộ dáng, đại kim trước kia khi còn bé. Cũng như vậy. Luôn ưa thích hướng ta quần trên chân phốc, lão gia tử phảng phất như là nhớ lại đến đã từng. Có chút cảm thán nói, hoàn toàn không có phát hiện bị hắn chộp trong tay tiểu hắc miêu giờ phút này toàn thân cứng ngắc. Rắt lỗ tai, mí mắt run rẩy, hiển nhiên như là sau khi trọng thương bị thương bộ mặt thần kinh giống nhau. Nhưng mà từng giây từng phút chú ý đến hắc miêu động tĩnh Tống Miên Miên. Có chút xấu hổ nhìn ông ngoại liếc, hay là quyết định ăn ngay nói thật. Ông ngoại, ta cảm thấy được sô-cô-la thế nào nhìn qua cũng không phải muốn cùng ngươi cùng nhau chơi. Đùa, nàng có chút hoài nghi nhà mình sô-cô-la đến bàn ăn bên này là tới tìm chính mình. Thế nhưng đối phương không có từ nàng chân dưới lên trên bò. Ngược lại theo ông ngoại chân dưới lên trên bò, đây cũng có chút lại để cho Tống Miên Miên cầm không chừng chú ý. Có nhỏ gia hỏa hiện tại cái này bức mặt mũi tràn đầy hoàn toàn như là bị kinh hãi bình thường bộ. Dáng, nhất định là không muốn cùng ông ngoại cùng nhau chơi đùa. Làm sao sẽ, nếu như không phải sô-cô-la muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa. Vì cái gì nó hội chuyên môn leo đến ta trên chân đến. Nhất định là những ngày này sô-cô-la cùng ta quen thuộc, cho nên muốn cùng với ta chơi. Nghiêm lão đầu chém đinh chặt sắt tuyên bố kết quả. Phong Trạch Viêm, ta không phải, đừng nói mò, ta đã nghĩ mượn cái đường. Cũng may lúc này Nghiêm lão gia tử tuy nhiên cũng không tin Tống Miên Miên được đi ra kết quả. Nhưng cuối cùng là đem trên tay cầm lấy tiểu hắc miêu đặt ở bên cạnh để chống trên ghế ngồi. Đâu ra đấy ăn khởi nước nấu khoai tây đến. Lão gia tử cũng không quên chính mình đợi tí nữa còn phải lái xe tiến về trước trung tâm chợ cửa. Hàng, mua sắm máy trộn bê tông cùng trang phiên sốt cả bình bình lọ lọ. 700-800 cây di sốt cà chua, thấy thế nào đều được mua lấy một nhóm lớn bình bình lọ lọ mới được. Bị nhíu qua một mình đặt ở bên cạnh trên ghế ngồi. Hắc miêu dục dịch, chuẩn bị từ nơi này cái ghế dựa trực tiếp nhảy lên bàn ăn. Phong Trạch Viêm đáy lòng tính toán, chỉ cần có thể nhảy lên bàn ăn, là hắn có thể trực tiếp đi đến Tống Miên Miên trước mặt. Làm cho đối phương tranh thủ thời gian thân hết hắn là tốt rồi trở về. Hôm nay thường ngày trước khi ăn cơm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đã không có, hắn cũng tìm không thấy cơ hội khác làm cho đối phương thân hắn. Phải thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian. Tiểu hắc miêu run lẩy bẩy lỗ tai, thả người bữa tối trên bàn nhảy lên dựng lên, bởi vì chân ngắn lo lắng nhảy lên độ cao không đủ cao. Tiểu hắc miêu càng là cố gắng nâng lên thân thể, tới gần, càng gần, tiểu hắc miêu hưng phấn vẫnh tai, một đôi xanh mơn mởn miêu đồng tử trợn tròn vo, nhưng mà ngay tại nó vừa mới nhảy đến bàn ăn trong nháy mắt đó. Một đôi trắng nõn thon dài tiêm tiêm thủ. Trực tiếp hướng tiểu tiểu hắc miêu một phát bắt được, Tống Miên Miên hơi cau lại lông mày, có chút xoắn xuýt nhìn xem cà chua lên hai cây hắc cọng lông. Vừa cẩn thận nhìn nhìn bị hắn chộp vào trên tay tiểu hắc miêu. Sô-cô-la có phải hay không thay lông? Ta như thế nào cảm giác gần nhất trên người nó đánh rơi miêu mau so với lúc trước đến rơi xuống hơn? Nhiều lắm mơ siêu, lão thái thái cùng lão gia tử theo Tống Miên Miên lời nói. Đem ánh mắt ném tại hắc miêu trên người, hơi hơi xem kỹ ánh mắt qua lại tại hắc miêu trên người đánh giá một lát. Tạ Thục Anh gật đầu nói, hẳn là đến đổi tóc máu lúc sau. Bình thường con mèo nhỏ đại khái 4 tháng đến 6 tháng sẽ bắt đầu đánh rơi tóc máu. Đoạn thời gian này hoàn toàn chính xác dụng lông đánh rơi so sánh lợi hại. Bất quá mang mao động vật, vô luận là bình thường động vật hay là khế ước thú. Ngày bình thường dụng lông liền rất lợi hại, nhất là những cái kia lông dài. Dụng lông càng là so lông ngắn lợi hại hơn. Phảng phất nghe thấy lão thái thái đang nói chính mình, vừa mới cao hứng ăn trong chén cà chua kim mao đại cầu lập tức thân thể cứng đờ. Một đôi mắt chó lặng lẽ nhìn nhìn trên bàn cơm ba người nhất miêu. Lại lặng lẽ nhìn nhìn. Bên cạnh trên ghế salon đứng đầy cái kia màu xám tước chimer siêu cầu không phải. Cẩu không có, cẩu cọng lông liền so bình thường cẩu hơi chút lâu một chút chút. Ở đâu được cho lông dài cẩu? Rõ ràng chính là lông ngắn cẩu a. Ừ, sô-cô-la dụng lông lợi hại như vậy. Muốn không phải là hai ngày này tạm thời trước nhốt ở trong lồng a. lại để cho Đại Kim mang theo nó đi trang ra ra trong nhà chơi. Tựa hồ nhìn qua cũng không tốt lắm bộ dạng, dù sao sô-cô-la đang tại thay lông. Đến lúc đó đem bị thay thế Miêu Miêu tất cả đều rớt tại nhà người ta sẽ không thật tốt quá. Tống Miên Miên có chút xoắn suýt nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn quyết định đem nhà mình khế ước cú tạm thời trước nhốt tại tiểu trong lòng. Đợi buổi tối lúc ngủ lại đem này ra hỏa phóng xuất. Kỳ thật Tống Miên Miên thật tốt là, nguyên nhân chủ yếu hay là Trang đại ca thê tử đã hoài thai. Khế ước cú tuy nhiên trí tuệ rất cao, nhưng cuối cùng chẳng qua là khế ước thú, nhất là sô-cô-la tuổi nhỏ như vậy, vạn nhất không cẩn thận tại Trang ra sông tới Trang đại tẩu vậy phải làm thế nào? Cho nên vẫn là dừng lại ở trong nhà tương đối khá. Đến lúc đó nhà chúng ta trong sân luộc sốt cà chua, liền đem sô-cô-la đặt ở mái hiên dưới. Bất quá nhà chúng ta chế biến sốt cà chua thời điểm có phải hay không còn phải làm cho cái che nắng? Dạp, hiện tại cái này đại hạ thiên ngoại trước mặt mặt trời như vậy nóng bức. Chúng ta tìm người đến hỗ trợ chế biến sốt cà chua. Tuy nhiên thanh toán tiền công, có thể vạn nhất có người bị cảm nắng này nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì, quay đầu lại ta đi mua cối xay thịt thời điểm liền mua một lần che nắng dạp. Liền làm cho cái cùng chúng ta lúc trước tại trung tâm quảng trường thấy triều tịch thương đội như vậy, lớn như vậy một cái lều, đầy đủ hai người cùng một chỗ chế biến sốt cà chua. Còn có một người ở nhà trong phòng bếp, đến lúc đó ba người thay phiên, nói cho cùng, trong nhà phòng bếp đúng là vẫn còn mát mẻ chút. Ừ, vậy chúng ta cứ làm như thế à? Tống Miên Miên cuối cùng đánh nhịp quyết định, vì vậy, người không có thân đến. Cuối cùng ngược lại bởi vì dụng lông bị giam tiến trong lồng tiểu hắc miêu vẻ mặt mộng bức. Dù là đối diện nữ nhân chi kỳ tại tiểu trong lồng để lên nước cùng đồ ăn, Phong Trạch Viêm cũng không có biện pháp tiếp nhận thực tế như vậy. Hết chương.